Phong Thệ, bên này mở boss rồi. Không nói nữa, Bạch Lộ, này, Bạch Lộ nhìn cửa sổ oai oai lại tối đen là nữa. Không khỏi thở dài, ai cũng không bình thường. Rốt cuộc đang chơi trò gì vậy? Cách chương.